Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, đoạn thứ 3 truyền thừa. Đám người nghe nói Lê trưởng lão lời nói, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Phải biết, người sau tại cấp 5 trận pháp sư bên trong, tuyệt đối là người nổi bật tồn tại. Thậm chí tùy thời có khả năng bước vào đến cấp 6 trận pháp sư hàng ngũ. Dù là như vậy, lại còn khách khí như thế. Có thể đủ nhìn ra, đối với Dương Trần coi trọng trình độ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần mỉm cười, lật tay một cái, đem đan lô lấy ra. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, nắp lò chính là ứng thanh bay lên. Lập tức có một cỗ nồng đậm đan hương, truyền vang mà ra, đám người hút ngửi ngửi cỗ này đan hương, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ ngay cả tu vi, đều có chỗ xúc động. Phát hiện này, để bọn hắn tất cả đều khiếp sợ không thôi, đây không phải cấp 4 đan dược a? Tại sao lại có như thế hiệu quả kinh người, thật bất khả tư nghị. Có thể gây nên lôi kiếp huyền linh đan, quả nhiên không thể coi thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới một viên cấp 4 đan dược vậy mà lại để bọn hắn phong thiên cảnh thực lực đều có chỗ xúc động. Coi như Diệu Toa là cấp 5 đan sư, có thể thấy một màn này vẫn là không nhịn được kinh hãi, thầm nghĩ, ta luyện chế cấp 5 đan dược cũng chưa chắc sẽ như thế kinh người. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Lê trưởng lão đã sớm kìm nén không được, đem trong đan lô đan dược lấy ra. Đó là một viên toàn thân như ngọc đan dược. Đan dược chung quanh có 9 đầu đường vân, đại biểu cho cấp 4 cao nhất phẩm cấp. Cửu văn, Lê trưởng lão hai mắt có chút ngưng tụ. Hắn mặc dù đan đạo tạo nghệ 10 phần cao siêu, có thể để hắn luyện chế một viên cửu văn đan dược, liền xem như cấp 4, cũng không có niềm tin quá lớn. Ngay lúc này, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên truyền vang mà ra. Ông, ba động này 10 phần đột nhiên, để mọi người ở đây, có chút kinh ngạc một chút. Sau đó bọn hắn liền gặp được, lúc đầu biến mất cỡ nhỏ tinh không, tại lúc này vậy mà tự chủ ngưng hiện ra. Thời khắc này tinh không đã khôi phục như cũ bộ dáng, bị lấy đi tinh thần cũng đều từng cái bổ khuyết trở về. Đám người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, liền xem như Lê trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, đại biểu huyền linh đan viên kia nhất tối tinh thần bỗng nhiên chớp động một chút, sau đó liền có quang mang mãnh liệt tùy theo bộc phát mà ra, để nó nhìn như là mặt trời đồng dạng, vượt xa khỏi mặt khác tinh thần. Đám người thấy thế, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, bỗng nhiên kịp phản ứng, tinh lấy đan minh, lại là tinh lấy đan minh, thật không dám nghĩ hắn có thể làm đến bước này. Đám người một mảnh xôn xao, bởi vì bọn hắn biết, cái kia tinh thần sáng lên, đại biểu cho cái gì? Chính là trong truyền thuyết tinh lấy đan minh. Cái gọi là tinh lấy đan minh, là luyện chế đan dược, vượt xa khỏi lúc đầu giới hạn, mới có thể đạt tới loại dị tượng này. Diệu Toa thấy thế, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, lẩm bẩm nói ra. Như hắn là cấp 5 trận pháp sư, như vậy huyền nguyên bí cảnh danh ngạch, chỉ sợ hắn mới là lớn nhất người cạnh tranh. Lê trưởng lão mặc dù sớm có đoán trước, tận mắt nhìn đến một màn này, vẫn là không nhịn được kinh hô một tiếng, nói, vạn năm khó gặp, vạn năm khó gặp a. Đan các mặc dù thành lập có mấy vạn năm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua một lần tinh lấy đan minh. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra nó gian nan trình độ. Dương Trần thấy thế, lại là sờ lên cái mũi, nói thật, sở dĩ sẽ có dị tượng như thế, Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn biết huyền linh đan phương pháp luyện chế. Sau đó, khảo thí tiếp tục tiến hành, bởi vì Dương Trần quá sớm hoàn thành, hắn đành phải ngồi ở phía trên chỗ ngồi, nhẹ nhõm làm người xem. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía Diệu Toa, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, nói: "Không hổ là cấp 5 trận pháp sư." Diệu Toa lựa chọn sử dụng đan dược, mặc dù là cấp 4 ở trong khó khăn nhất luyện chế, có thể nàng lại là thành thạo điêu luyện, 10 phần thong dong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền có đan sư lần lượt luyện đan thất bại, bị đào thải ra ngoài. Như vậy qua 3 ngày, còn lại đan sư chỉ có 100 người, mà lại cho đến trước mắt, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào luyện chế thành đan. Ông, ngay lúc này, một cỗ ba động kỳ dị chỉ còn bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía ba động đầu nguồn, cả trông thấy Diệu Toa ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ đan lô. Chính là có một viên toàn thân đỏ chuét đan dược bỗng nhiên bắn ra mà ra. Diệu Toa tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được, lập tức đôi mi thanh tú chính là hơi nhíu lại, lẩm bẩm: "Chỉ có Lục Văn." Đám người thấy thế, âm thầm than thở một tiếng. Dựa theo bọn hắn lúc trước ý nghĩ, một vòng này hạng nhất hẳn là trừ Diệu Toa ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà Dương Trần lại là dùng yếu nhất đan dược lấy được ưu thế áp đảo. Diệu Toa lắc đầu, ngọc thủ vung lên, đem đan dược tùy ý vứt cho Lê trưởng lão, chính là ôm quyền cũng là đi vào phía trên khán đài. Dương Trần thấy thế đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì Diệu Toa tới phương hướng lại chính là chính mình sở tại phương vị. Sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Diệu Toa uyển chuyển ngồi ở bên người. Chung quanh đan sư thấy thế, tất cả đều mặt lộ cực độ vẻ hâm mộ, đồng sự trong mắt càng có vẻ ghen ghét hiện ra tới. Tiểu tử này chân thực có phúc lớn. Diệu Toa nhưng cho tới bây giờ không có chủ động tiếp xúc qua khác phái. Hừ, cũng không biết hắn đi cái gì vận khí cứt chó. Đám người trầm thấp nghị luận, trước đơn giản hâm mộ, chuyển hóa thành về sau hận ý. Dương Trần không khỏi bĩu môi, nói ra: "Ta nói Diệu Toa cô nương, ngươi muốn hại ta, cũng không cần như vậy đi." Diệu Toa nghe vậy, biết Dương Trần là đang nói đùa, hé miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Ngươi sẽ sợ a?" Nàng hiện tại đã sớm đã nhìn ra, trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất. Liền xem như Minh Dương dạng này uy tín lâu năm đan sư, vẫn là không để vào mắt. Dương Trần nghe vậy, nhún vai, cũng không trả lời. Diệu Toa do dự một chút, trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, cười hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại vòng thứ hai là thế nào làm đến đồng thời khống chế vạn đạo nham tương xúc tu?" Dương Trần nhìn thoáng qua Diệu Toa, người sau nụ cười trên mặt càng phát quyến rũ, nếu là những võ giả khác nhất định là sẽ bị nụ cười này hòa tan mất, nhưng trong lòng hắn lại là dâng lên một cỗ cảnh giác. Cái này Diệu Toa cũng không phải hạng người bình thường, trong lòng của hắn tự nói, đồng thời hơi cười một tiếng, nói ra: "Muốn để cho ta nói cho ngươi cũng không phải không thể." Diệu Toa nghe chút, lập tức trong lòng hơi động, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn là không cách nào chống cự mỹ nhân. Lúc này tự tin cười một tiếng, nói ra: "Không biết Đông Thành huynh có yêu cầu gì?" Đang khi nói chuyện, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút như tuyết da thịt. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng trong sáng quang mang, nói ra: "Chỉ cần ngươi đem huyền nguyên bí cảnh danh ngạch nhường cho ta." Diệu Toa nghe chút, lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ngươi là cấp 5 đan sư, muốn thu hoạch được huyền nguyên bí cảnh tư cách, chỉ có trải qua một trận cấp 5 đan sư luyện đan tỷ thí, lấy được hạng nhất cùng người thứ hai tồn tại mới có thể thu hoạch được. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu nói, trước mắt còn không phải. Bây giờ cách huyền nguyên bí cảnh mở ra chưa tới nửa năm thời gian, ngươi còn nắm chắc trở thành cấp 5 đan sư? Diệu Tòa nhíu mày hỏi. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự có an bài. Dương Trần cười nhạt nói. Diệu Tòa đôi mi thanh tú khóa chặt, nhìn chăm chú Dương Trần hồi lâu, phát giác càng phát nhìn không thấu người sau, do dự một chút, nói ra, huyền nguyên bí cảnh danh ngạch, quan hệ quá lớn, ta sẽ không chủ động khiêm nhượng, ngươi hay là đổi một cái yêu cầu đi. Nàng tự nhiên minh bạch, kỳ thật để danh ngạch, chính là chủ động từ bỏ tham dự luyện đan tỷ thí. Cái kia không bàn nữa. Dương Trần cực kỳ dứt khoát cự tuyệt nói. Diệu Toa trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng vốn cho là mình nương tựa theo tư sắc đã mê hoặc Dương Trần, nhưng mà sự thật lại là nằm ngoài dự đoán của nàng. Dương Trần chẳng những không có bị mê hoặc, ngược lại là muốn mượn cơ hội đến ngược lại đem một quân. Thật là một cái chú ý cẩn thận người. Diệu Toa trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Sau đó, hai người tất cả đều không nói chuyện, chờ đợi lấy khảo hạch kết thúc. Lại qua 3 ngày, tất cả vòng thứ 3 đan sư đều là hoàn tất thi kiểm tra. Trong đó chỉ có không đủ 50 người may mắn luyện chế thành đan. Chúc mừng chư vị trở thành đan các một thành viên. Lê trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ở trên thân Dương Trần dừng một chút, sau đó liền vung tay lên, cấp cho chỗ đón lấy lệnh bài. Đông đảo đan sư thấy thế, lập tức mừng rỡ như điên, run rẩy tiếp nhận lệnh bài. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ khen thưởng. Ngược lại là Dương Trần cùng Diệu Toa, 10 phần bình tĩnh, tiếp nhận lệnh bài về sau, chính là lần lượt rời đi, đi vào đan các chỗ ở của mình. Đây là một tòa 10 phần thanh u sân nhỏ, ngoài có trận pháp vận chuyển, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số dò xét. Dương Trần sau khi tiến vào, chính là khởi động trận pháp, khoanh chân ngồi tại phòng xá bên trong, lẩm bẩm, bước đầu tiên cuối cùng là thành công, tiếp đó, liền muốn mau chóng trở thành cấp 5 đan sư, tham dự huyền nguyên bí cảnh danh ngạch trong tranh đoạt. Mặc dù việc này nói dễ, nhưng làm lại là khó như lên trời. Trở thành cấp 5 đan sư duy nhất tiêu chuẩn chính là luyện chế thành công ra cấp 5 đan dược. Liền xem như Dương Trần thiên phú lại cao hơn, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở thành cấp 5 đan sư vẫn không có quá nhiều khả năng. Biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép dung hợp tiêu giao đan hoàng đoạn thứ 3 truyền thừa. Hắn trầm ngâm nói ra, việc này phong hiểm, không cần nói cũng biết. Tiêu giao đan hoàng cũng là cùng Dương Trần nói qua. Quyền hành một lát, Dương Trần trong mắt chính là hiện ra một vòng vẻ giám định. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Cũng không lâu lắm, hắn hít sâu một hơi, nói ra, đoạn thứ 3 truyền thừa, dung, vừa dứt lời. Liền có một cỗ oanh minh chỉ còn, bỗng nhiên từ hắn trong đầu bộc phát ra, vô số tin tức, phô thiên cái địa đồng dạng, quét sạch ra, oanh, một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém một chút trực tiếp bất tỉnh đi, đồng thời đầu giống như là muốn nổ tung ra đồng dạng. Càng có trận trận quặn đau cảm giác, truyền lại mà tới, hắn thống khổ ôm lấy đầu. Hận không thể đưa bàn tay hung hăng cắm vào trong óc, đem cái kia thống khổ đầu nguồn cho cùng diệt trừ. Nhưng mà Dương Trần chẳng những không có làm như thế, ngược lại là cắn chặt răng, cố gắng ngưng thần cảm thụ trong đầu tin tức. Kể từ đó, cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.